Hai cánh vỗ lên, dòng khí sắc bén nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành bên ngoài cơ thể Lục Vân một khu vực khí trường vững vàng bọc chặt lấy chàng. Bật cười lạnh lùng, Lục Vân không hề né tránh, cứ để cho áp lực luồng khí thu nhỏ tác dụng lên thân thể, cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó. Cảm giác đó rất mới lạ, so với lần giao chiến trước rất khác biệt, dường như một số chỗ đã phát sinh biến đổi. Vẫn còn nghi ngờ, Lục Vân thi triển pháp quyết hư vô không ngân, vừa phòng ngự vừa dò xét, dựa vào ý niệm thần ba phân tích ý thức tiến nhập vào một khu vực đặc biệt. Ở trong đó, mọi thứ đều vận chuyển rất nhanh, vô số làn sáng nhiều màu tung hoành đan xen, cắt nhỏ thời gian không gian thành rất nhiều khoang nhỏ bé, mỗi khoang là một đơn vị độc lập. Cách chương.